Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3365. Lâm Chính thở hắt ra. Chuẩn bị rời đi. Đồ đệ, con đi đâu vậy? Phong Thanh Vũ lập tức kêu lên. Phong tiền bối, tôi đã nói rồi. Tôi chưa đồng ý làm đồ đệ của ông mà. Lâm Chính tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đồ đệ ngoan, sư phụ nói rồi. Sư phụ sẽ dốc sức truyền thụ. Con sẽ là truyền nhân mạnh nhất của đạo hoàng. Sư phụ đảm bảo, Phong Thanh Vũ vội nói. Nhưng Lâm Chính chẳng thèm quan tâm đến ông ta. Cứ thế rời khỏi Dương Hoa. Đồ đệ ngoan. Phong Thanh Vũ vội vàng đuổi theo. Nhưng mới chạy được mấy bước, ông ta bỗng dưng ngửi thấy gì đó. Nhỏ giọng kêu lên. Nhược Nam, Lâm Chính đang định rời đi bỗng khựng lại. Quay sang nhìn, Phong Thanh Vũ đứng ở cửa phòng làm việc. Hình như đang cảm nhận gì đó. Ông ta động đậy cánh mũi, rồi đánh mắt lại nhìn xung quanh, quan sát tất cả mọi thứ. Một lát sau, ông ta đi tới góc cửa, nhặt lên một sợi tóc, mỉm cười nói, đồ đệ ngoan, con có thể giải thích với sư phụ cái này không? Đây là cái gì? Lâm Chính cạc. Đây là tóc của sư muội Lâm Nhược Nam của con. Phong Thanh Vũ cười đáp, sư, muội. Nếu tính ra chẳng phải cô ta nên là sư tỷ sao? Hơn nữa, chỉ dựa vào một sợi tóc dưới đất đã dám chắc chắn đây là Lâm Nhược Nam. Không khỏi qua loa quá đấy. Phong tiền bối, tôi không muốn lãng phí thời gian với ông. Tôi bận lắm. Lâm Chính lắc đầu, rõ ràng là không tin. Cậu nghĩ là tôi lừa cậu sao? Vậy ông hãy chứng minh đây là tóc của Lâm Nhược Nam đi. Lâm Chính hỏi vặn lại. Rất đơn giản, bởi vì trên sợi tóc này có dấu hiệu sư phụ làm. Sư phụ đã đưa nó cho sư muội Lâm Nhược Nam của con. Trên sợi tóc này bôi một loại mùi đặc biệt. Sư phụ ngửi thấy mùi này mới phát hiện ra nó. Sư phụ nói với Nhược Nam là nếu gặp nguy hiểm thì hãy để lại sợi tóc làm ký hiệu. Sư phụ sẽ dựa vào sợi tóc này để tìm thấy nó. Bây giờ nó ở ngay đây. Chứng minh Nhược Nam đang ở chỗ con. Phong Thanh Vũ nheo mắt cười nói. Lâm Chính im lặng. Một lát sau, anh mới lắc đầu, mỉm cười nói. Xem ra cuối cùng tôi vẫn đi sai một bước. Được, tôi thừa nhận Lâm Nhược Nam quả thực đang ở chỗ tôi. Đi nào, tôi dẫn ông đi gặp cô ta. Lâm Chính tiến về phía trước. Khoảng 5 phút sau, trong một căn phòng biệt lập ở mé phải bãi đỗ xe dưới tầng hầm Dương Hoa. Lâm Chính nhìn thấy Lâm Nhược Nam đang nhàm chán xem TV. Thấy Phong Thanh Vũ bước vào, Lâm Nhược Nam mừng rỡ. Sư phụ, cuối cùng người cũng đến rồi. Lâm Nhược Nam kích động đứng phắt dậy, nhào vào lòng Phong Thanh Vũ. Nhưng Phong Thanh Vũ lại bình thản đẩy cô ta ra. Cách chương.